Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, 716, chương 716, cổ tu đại nho, tông chủ nhất định là đầu óc hỏng rồi, đây là hải đại kiềm ý nghĩ, hắn hữu tâm đi hỏi dò một phen, nhìn thấy quỷ diện cùng tông chủ vừa nói vừa cười, cũng không dám sẽ đi ngay bây giờ hỏi thăm. Không thể làm gì khác hơn là cô đơn không dứt trở lại chỗ mình ở. Cầm cự đến màn đêm thăm thẳm thời khắc, hải đại kiềm lén lén lút lút tìm tới tông chủ. Không yên lòng hỏi an, lại vỗ lật nịnh nọt, một bộ muốn ăn đòn dáng dấp. Không hiểu vì sao phải để hắn làm trưởng lão, cùng lão phu cùng chung linh nhãn nơi. Xích Nguyên tức giận nói rằng, hải đại kiềm hung hăng địa điểm đầu, lão phu đánh không lại hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Xích Nguyên vốn là đầy bụng hờn dỗi, có thể coi là có một đưa tới cửa ra hòa, liền chép lại tay áo, bùm bùm đem hải đại kiềm bạo đánh cho một trận, lúc này mới tán thêm vài phần hỏa khí. Hóa hình yêu linh cũng không sợ bị đánh, chỉ cần tông chủ không có hạ tử thủ, hải đại kiềm ngoại trừ vô cùng chật vật ở ngoài, không phát hiện chút tổn hao nào, giữ lại hắn cũng tốt. Thiên Hà bí cảnh hắn không đi, thần mộc hạp cuộc chiến tổng phải hỗ trợ đi, viên kia cực phẩm linh lung quả sắp thành thục, hắn nếu như có thể giúp ta đoạt lại, cùng hắn cùng chung linh nhãn đáng là gì, như vậy tinh thuần linh nhãn, lão phu tu luyện nhiều năm như cũ linh khí bàng bạc, hắn còn có thể một hơi dùng hết sao? Xích Nguyên hừ một tiếng, đối với thủ hạ tâm phúc nói ra quyết định của chính mình. Quỷ diện nhưng là yêu tộc đại địch a, hắn là Trảm Yêu Minh minh chủ, đi tới thần mộc hạp, còn không bị cái kia có chút lớn yêu cho nuốt sống. Hải đại kiềm nhu cái đầu không hiểu nói rằng, nhiễu loạn ngũ địa chính là quỷ diện, hắn hiện ra chân chính dung mạo có mấy người nhận ra. Chỉ cần hơi hơi dịch dung mấy phần, không ai biết thân phận của hắn, đến thời điểm ngươi liền nói hắn là trợ thủ của ngươi. Thần mộc hạp tranh lấy nhân tộc vì là chiến. Có cái này quỷ diện, chúng ta quy nguyên tông lực rút thứ nhất không khó. Xích Nguyên định liệu trước nói. Người nhớ kỹ cho ta. Từ nay về sau, cấm chỉ đề cập quỷ diện danh tự này. Ai dám tiết lộ phong thanh. Ta muốn mạng của ngươi. Tông chủ, ta không biết ra bên ngoài nói. Có thể là người khác tiết lộ phong thanh không có quan hệ gì với ta a. Hải đại kiềm ủy khuất kháng nghị, toàn bộ quy nguyên tông liền ngươi địa vị tối cao, cho ta niêm phong lại miệng của bọn họ, bằng không duy ngươi là hỏi, đại yêu đối với yêu linh chắc là sẽ không nói lý, cũng không cần thiết nói lý, bất luận phổ thông yêu linh vẫn là hóa hình yêu linh, tất nhiên khuất phục cùng đại yêu bên dưới, đây là thiên bắc quy tắc, hải đại kiềm cũng không ngoại lệ, bản muốn thăm dò một phen phong thanh. Không ao ước rơi xuống cái khó dây dưa nhiệm vụ. Hải đại kiềm ở trong lòng ai thán không ngừng. Lại không dám từ chối. Không thể làm gì khác hơn là hôi lưu lưu rời đi tông chủ nơi ở. Chuẩn bị rõ ràng đại phát thần uy. Đem hết thảy môn nhân tất cả đều khẩu đề diện mệnh một phen. Đặc biệt là cái kia mấy miệng rộng. Tốt nhất đều chôn. Hoặc là nuốt. Như vậy thì không sợ quỷ diện tin tức tiết lộ ra ngoài. Càng nghĩ càng giận hải đại kiềm ở địa bàn của chính mình quơ to lớn càng cua. Từ ngôn thì lại tiến vào quy nguyên tông tốt nhất một chỗ nhà lớn. Đóng cửa lại, lấy linh thức cảm giác một phen xung quanh. Xác định không có cơ quan cùng dò xét sau khi. Từ ngôn xoay tay lấy ra nửa đoạn thẻ tre. Trong ánh mắt lộ ra nóng nảy vẻ lật nhìn. Một lát sau khi, trong phòng vang lên một tiếng không cách nào áp chế thán phục. Cũ kỹ không chịu nổi thẻ tre, là một vị nhân tộc nguyên anh tu sĩ lưu lại, vị kia tu sĩ sinh hoạt niên đại cực kỳ cổ xưa, chỉ ít ở ngàn năm trước, hơn nữa vô cùng bác học, là đương thời một vị thế gian đại nho, không chỉ có du lịch qua thiên hà Nam Bắc, càng đi qua Tình Châu ở ngoài đất kỳ dị, vị này cổ tu đại nho còn để lại thẻ tre, ngắn gọn ký thuật mình cuộc đời, quan trọng nhất là... Còn có hắn đối với cảnh giới tu hành một phen đặc biệt kiến giải. Hắn nhận thức vì là hư đan cũng không hoàn thiện. Người tu hành ở trúc cơ sau khi đột phá cảnh giới. nên bị gọi là Kim Đan mới đúng, là bởi vì lực lượng nào đó thiếu hụt, tạo thành nhân tộc tu sĩ chỉ có thể ngưng tụ ra hư đan, không cách nào xuất hiện chân chính Kim Đan. Như vậy tu luyện hư đan phía sau Nguyên Anh cảnh giới liền không nên gọi làm Nguyên Anh, bởi vì là hư đan căn bản là không có cách ngưng tụ ra chân chính Nguyên Anh thân thể. Trong thẻ tre ghi lại Kim Đan chia làm tam cảnh, theo thứ tự là sơ trung sau ba ký. Kim Đan sơ ký đại biểu vì là mở ra tử phủ. Kim Đan ngưng tụ, tu sĩ Kim Đan có thể mang linh khí chuyển biến thành linh lực. Điểm này kỳ thực cùng hư đan cảnh giới đại khái giống nhau. Từ cảnh giới thứ hai bắt đầu, mới chính thức xuất hiện biến hóa kinh người. Kim Đan trung kỳ, vì là đan hỏa tản ra, hỏa bao hàm Kim Đan. Không chỉ có đan hỏa tuôn ra Kim Đan hình thành hỏa bao hàm Kim Đan tư thế. Kim Đan trung kỳ tu sĩ còn sẽ liền như vậy sinh ra linh thức, có thể thôi thúc pháp bảo. Nửa đoạn thẻ tre giới thiệu đình chỉ ở Kim Đan trung kỳ. Tuy nói phần này suy đoán chỉ là vị kia cổ tu đại nho suy đoán, nhưng ở từ ngôn trên người chiếm được nghiệm chứng. Nếu như dựa theo trên thẻ tre ghi chép, trước tu vi tăng lên dữ dội gấp đôi thời điểm, phải là từ ngôn đột phá đến Kim Đan trung kỳ thời khắc, mà phía sau tu vi lại vào một bậc, nhưng là Kim Đan trung kỳ triệt để vững chắc. Kim Đan tam cảnh, từ ngôn lúc này trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Kim Đan nghe đồn ở Thiên Nam thì có, thế nhưng từ ngôn lần thứ nhất gặp được như vậy cặn kẽ suy đoán, một mực còn chuẩn xác đến nửa điểm không kém. Kim Đan hậu kỳ, tử phủ nội ứng nên cũng có cảnh tượng kỳ dị mới đúng. Lấy Kim Đan phá cảnh mới sẽ đạt tới chân chính Nguyên Anh cảnh giới. Như vậy lấy hư đan đột phá Nguyên Anh lại nên gọi là gì? Khác nửa đoạn thẻ tre, nhất định phải bắt vào tay mới được. Một lần ngẫu nhiên được thẻ tre, giải khai liên quan đến Kim Đan nỗi băn khoăn. Thế nhưng vẻn vẹn giải khai một nửa, Kim Đan hậu kỳ miêu tả cùng hư đan sau khi đột phá cảnh giới danh xưng lưu tại Xích Nguyên trong tay nửa kia trên thẻ tre. Biết được Kim Đan tam cảnh sau khi, từ ngôn tâm thần thật lâu không cách nào lắng lại. Lưu lại thẻ tre cổ tu đại nho, vì giải khai Kim Đan bí ẩn, đã từng tìm khắp Thiên Nam địa Bắc, đã từng tới thiên hà ngọn nguồn, lại càng không tiếc tuyệt hiểm sông lên cao ngày, muốn tìm tòi tiên giới bí ẩn, lại bị trời cao kỳ phong trọng thương, cuối cùng bỏ mạng ở thiên hà Bắc. Ngoại trừ Kim Đan tam cảnh ở ngoài, trên thẻ tre còn có lưu lại vị kia cổ tu đại nho đối với thông thiên hà kiến giải. Chỉ có điều tất cả đều ở nửa kia trên thẻ tre. Xích Nguyên đột nhiên bốc lên trong tay thẻ tre, từ ngôn cưỡng chế trong lòng chập trùng, nói nhỏ, lưu lại nửa kia thẻ tre, hắn nhất định có mưu đồ, không thể sẽ đi ngay bây giờ muốn bị lão nhân kia nhìn ra đầu mối, hắn sẽ tăng thêm thẻ đánh bạc. Trầm ngâm rất lâu, từ ngôn bình tĩnh lại, nếu như vội vã đi muốn nửa kia thẻ tre, không chỉ có sẽ lần thứ hai để Xích Nguyên hoài nghi hắn có Kim Đan, đối phương càng sẽ không dễ dàng giao ra đây. Tâm thần yên tĩnh thời khắc, từ ngôn lần thứ hai lật mở thẻ tre, tỉ mỉ, lại từ đầu lại nhìn một lần. Càng xem, đối với ghi lại phần này thẻ tre cổ tu đại nho thì sẽ càng thêm khâm phục. Đó là chân chính kỳ nhân, muốn thăm dò thế gian này huyền bí, không tới thần văn, nhưng có thể đi khắp thiên hạ, không biết từng tao ngộ bao nhiêu tuyệt hiểm, cuối cùng chết ở thăm dò chi đường, cho tới khi tử chi tế, khắc xuống thẻ tre, không vì là ghi chép cuộc đời, mà là vì lưu lại chính mình trong cuộc đời này phỏng đoán đến chân tướng. Người tu hành, vốn nên như vậy, đạp khắp thiên hạ, truy tìm chí lý, không bị thiên địa che đậy. Tu tiên, sư phụ, thế gian này thật sự có tiên sao? Trong bóng tối, từ ngôn ngước nhìn đỉnh đầu minh nguyệt, tự lẩm bẩm, chân trời trăng lưỡi liềm rất giống lão đạo sĩ cười khóe miệng. Chỉ có điều xem ra có chút bất đắc dĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.